Chương 172, vô hạn chi xà, một năm cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 172, vô hạn chi xà ô lộ bồ dồ thờ. Gần sổ mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ trên bản vẽ tên, một hơi khí lạnh từ phía sau lưng ngọc lên. Đây là cái này huyết mạch trang bị tên kỳ nộ, chỉ nhìn trên bản vẽ giới thiệu vắn tắt là hắn biết cái này huyết mạch vũ trang chẳng bao giờ xuất hiện qua. Cái này không thể nghi ngờ để bản vẽ giá trị bạo tăng nghìn vạn lần, chỉ là tên này lại làm cho hắn một hồi sợ hãi. Vô hạn chi xà, đây là địa cầu thời đại một loại trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Ô lộ bồ dồ thờ, lại gọi là rắn ngậm đuôi, hình tượng một dạng vì dùng miệng cắn cái đuôi của mình xà. Đây là đàn sống cùng chết kết hợp ý tứ hàm xúc, sở hữu bờ ơ tờ tư, hoàn toàn, vô hạn, thế giới, cơ trí các loại ý tứ hàm xúc. Đồng thời tượng trưng cho vũ trụ thống nhất cùng vĩnh viễn, có một tức là toàn bộ tức là một cảnh giới trí cao. Cuối cùng, vô hạn chi xà vẫn là đại biểu luyện kim thuật trí cao địa vị phù hiệu. Nhất kiện lấy vô hạn chi xà đặt tên huyết mạch bọc thép, không một không nói rõ người chế tạo đối với nó chờ đợi, chỉ là nghĩ tới tên này, gần số liền nhớ lại tới bọn họ tiến nhập cái này thế giới trước đây, chân lý trên cửa đá vờn quanh ở chân lý mắt chung quanh con rắn kia. Lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Chân chính chân lý cửa đá, vờn quanh ở chân lý mắt chung quanh chắc là tinh vân. Hắn vốn tưởng rằng tinh vân đổi thành rắn ngậm đuôi là bởi vì người chế tạo yêu thích, lại không nghĩ rằng con này rắn ngậm đuôi rất có thể chính là huyết mạch trang giáp bổn nguyên mầm móng. Nếu như xông vào là đối địch bán thần, không minh bạch điểm này tối đa chỉ có thể đạt được chế tạo bản vẽ. Chế tạo bản vẽ duy nhất công dụng, chỉ là đối với vô hạn chi rắn bổn nguyên mầm móng cung cấp thăng cấp tiến hóa ván quân, chỉ có bản vẽ không có bổn nguyên mầm móng, coi như xông vào bán thần đạt được bản vẽ cũng sẽ không vô cơ lam mở lơ y người này. Nếu như xông vào là pháp hệ bán thần, rắn ngậm đuôi tự nhiên chạy không khỏi pháp hệ bán thần hai mắt. Hết lần này tới lần khác hắn cái kia thời điểm lực chú ý đều đặt ở kẹn trên người, trong chốc lát sơ suất bỏ quên cái kia ở chân lý cửa đá mở ra phía sau biến mất rắn ngậm đuôi. Đồng nhất món huyết mạch võ trang ban đầu cơ thể mẹ lỡ mất dịp tốt muốn nói không hối hận vậy không khả năng. Không đúng tỉnh táo lại gần sổ phân tích tình huống trước mắt. Vô hạn chi xà không có trí tuệ là khẳng định, thế nhưng thứ này sở hữu bản năng cùng dường như tháp linh cao đẳng cơ giới trí tuệ. Nếu như mở cửa là còn lại bán thần tự nhiên sẽ bỏ trốn mất dạng, thế nhưng mở cửa là hắn cái này vu sư loại tình huống này. Chế tạo vô hạn chi rắn truyền kỳ pháp sư không có khả năng suy nghĩ không đến. Có khả năng nhất phán đoán kết quả, vô hạn chi xà sẽ lặng yên lẻn vào nơi đây, đến tìm kiếm nó chế tạo bản vẽ. Nếu như trong quá trình này hạ đẳng pháp sư còn chóc nạ không đến vô hạn chi xà, cái này huyết mạch vũ trang sẽ rời đi nơi này tự hành trạch chủ. Một cái liên tục nắm chặt không được cơ hội người yếu, không có tư cách kế thừa chân quý huyết mạch vũ trang. Loại này đặc thù thiết định. Phải là vì vô hạn chi xà chọn chủ nhân quá trình, dù sao cái này chủ nhân một ngày chọn sai rồi, liền ý nghĩa cái này huyết mạch vũ trang cũng sẽ hủy diệt. Thế giới pháp tắc đã không cho phép xuất hiện kiện thứ hai giống nhau huyết mạch vũ trang. Âm một tảng lớn ghét ma thạch đập xuống đất. Ghét ma thạch cùng thủy tinh đài trọng điệp, mặt trên điêu khắc mini những cái này bản vẽ dĩ nhiên là không thấy được. Ngoài ra, gần sổ bắt đầu cưỡng chế tiếp quản kèn cùng rượu chát đại não. Đem bọn họ trong đầu ký ức đi qua huyết nhục chớ chú moi ra, không đợi bọn họ trên mặt đất thống khổ kêu rên không ngừng cuộn cuộn, trực tiếp tháo nước toàn thân bọn họ huyết nhục hóa thành một bãi mủ dịch. Giết người diệt khẩu, chỉ có như vậy khả năng tăng vô hạn chi xà xuất hiện xác suất. Dù sao hắn muốn phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, một phần vạn vô hạn chi xà chứng kiến có còn lại văn minh chức nghiệp giả ở đây, vì vậy nín không chịu xuất hiện vậy phiền phức lớn hơn rồi. Cái không gian này có thể không phải có thể vẫn tồn tại. Tối đa 24 tiếng sẽ biến mất. Gần sổ cái này một chút, chính là ước chừng 20 tiếng. Đang ở đáy lòng của hắn dần dần chìm xuống thời điểm, 900 mét bên ngoài nhập khẩu, một cái lớn chừng ngón tay cái rắn ngậm đuôi tham đầu tham não bò tiến đến, một chút từng bước tiếp cận gần sổ vị trí, vẫn gần kề đến hơn 100m mới dừng lại nhìn chằm chằm gần sổ. Kiểm tra đo lường đến cấp 2 pháp hệ chức nghiệp giả tổng hợp lại phán định, 3 gã Mỹ thực ra đã toàn bộ gạt bỏ chưa phát hiện đối địch văn minh chức nghiệp giả, chấp hành đệ nhất nhận chủ trình tự nho nhỏ vô hạn chi xà, từ pháp sư tháp huyền ảnh bên trong bỏ ra ngoài, từng bước leo đến gần sổ trước người ghét ma thạch mặt trên theo dõi hắn. Chào ngươi vô hạn chi xà trong con ngươi phóng ra một đoạn hình chiếu phim nổi. Đây là một cái giả nuôi truyền kỳ áo thuật sư. Nhìn cách tử chính là chết ở thủy tinh đài chung quanh một người trong đó, trong tay kéo một cái lớn chừng bàn tay vô hạn chi xà, hai mắt dường như xuyên thấu thời không cùng gần sổ đối mắt nhìn nhau. Ta là truyền kỳ áo thuật sư Ga La Sở. Sai ơ, ma pháp văn minh đệ thế chiến thứ hai tuyến thủ tịch áo thuật sư. Như ngươi sở kiến. Chúng ta không thể cho phép vô hạn chi xà rơi vào đối địch văn minh trong tay, ngoại giới đã bị đối địch trận doanh thần linh phong tỏa, chúng ta không có khả năng còn sống rời đi nơi đây, chỉ có thể dùng truyền kỳ pháp thuật tuyệt vọng lao tù bảo hộ chúng ta thành tựu cuối cùng. Vô hạn chi xà, là của chúng ta tất cả, muốn có được nó ngươi phải chứng minh chính mình sở hữu tư cách này. Chứng minh phương thức rất đơn giản. Đệ nhất chúng ta muốn nghiệm chứng ngươi huyết mạch tiềm lực. Đệ nhị chúng ta muốn nghiệm chứng nghề nghiệp của ngươi giả thiên phú, ngươi phải ít nhất là một cái vu sư, đương nhiên chúng ta không biết ở ngươi chỗ ở niên đại, vu sư loại nghề nghiệp này đến cùng có hay không dường như thiết tưởng giống nhau bị thực hiện. Nếu như ngươi không phải vu sư mời ly khai, nếu như ngươi là vu sư có thể tiến hành bước thứ 3 khảo nghiệm. Quang ảnh không có tiêu thất, lớn chừng ngón tay cái vô hạn chi xả một cái đạn xạ gục gần sổ trên tay, không chút do dự hung hăng cắn một cái xuống dưới. Từng cổ một tiên huyết không ngừng bị mút thỏa thích đem chọn cái vô hạn chi xà đều nhuộm đấm thành hồng sắc. Chớ chú sao gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt cái này nhiều lắm là vô hạn chi rắn bộ phận tử thể. Bình thường nghiệm chứng huyết mạch không cần nhiều máu như vậy. Này rõ ràng chính là ở rút ra huyết dịch của hắn chớ chú hắn. Sợ rằng truyền thừa vô hạn chi xà thất bại hạ chẳng chính là bị nguyền rủa giết người diệt khẩu. Truyền kỳ áo thuật sư chớ chú. Tuyệt không phải hắn một cái cấp 2 vu sư có thế sô nở dê. Người thừa kế huyết mạch nghiệm chứng thành công, sơ bộ suy đoán vì 9 lần biến dị bóng ma chú quái, cuối cùng hình thái bóng ma chúa tể đặc thù huyết mạch, xác nhận vì đệ tứ chiến tuyến huyết mạch chế tạo tối cao khoa học kỹ thuật thành quả một trong, phù hợp vô hạn chi xà điều kiện nhận chủ. Phân tích sóng não, phát hiện trận chiến đầu tiên tuyến cơ mật tối cao siêu não khoa học kỹ thuật, có thể phán định là tương lai thế giới pháp hệ vu sư. Đệ nhị tầng nghiệm chứng đi qua, bắt đầu cuối cùng nhất trọng nghiệm chứng phân tích kết thúc, người thừa kế không có vu sư tháp chỉ là cấp 2 vu sư, không phù hợp huyết mạch bọc thép truyền thừa tư cách, chấp hành đưa cờ tùy hệ nở cho nở truyền thừa chỉ lệnh, giao phó người thừa kế vô hạn chi xà đệ nhất trọng quyền hạn. Theo truyền kỳ áo thuật sư Ga La Sở hình chiếu tiêu thất, vô hạn chi xà trực tiếp chui hướng gần sổ trong cơ thể. Quá trình này quá nhanh quá đột ngột. Các lộ ủy chữa gần sổ phản ứng kịp đã hóa thành vô số lốm đốm từ huyết quản đi tới mi tâm của hắn, điên cuồng trùng kích hắn vu sư chi nhãn tiến hành một loại đặc thù cải tạo, đau đớn một hồi truyền đến gần sổ cả người mất đi ý thức té trên mặt đất.